Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 432, lại hao tổn một thành viên đại tướng. Hôm nay buổi sáng Kim Tiger cho các đội viên thả giả, để mọi người thu thập chuẩn bị một chút. Hắn cùng các cầu thủ đã hẹn buổi chiều tại câu lạc bộ tập hợp, chuẩn bị trạng vạng tối nghênh đón Juventus khiêu chiến. Mặc dù Kim Tiger cho đội viên thả vừa lên buổi trưa già, nhưng là hắn theo Scone cùng Phi Lần nhưng không có nghỉ ngơi. Trên buổi trưa, ba cái người đều tại Kim Tiger trong văn phòng, thương lượng ngày mai tranh tài sự tình. Đang chuyện cho, Kim Tiger đột nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Cú điện thoại này để hắn lập tức nhảy rồi bắt đầu. Kim Tiger không nói hai lời, cầm lấy trên bàn điện thoại liền hướng bên ngoài đi. Scone cùng Phi Lần không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiger, đội trưởng, thế nào? Chỉ gặp Kim Tiger một mặt ngưng trọng. Căng tê, xảy ra chuyện rồi. Chính là một câu nói kia, để Scone cùng Phi Lần vậy quá sợ hãi. Ba cái người liền phòng làm việc cửa đều không quan liền trực tiếp lao xuống rồi lâu. Kim Tiger lái xe chở hai người cùng nhau chạy tới Manchester trung tâm bệnh viện. Trên đường, Kim Tiger đem vừa rồi điện thoại bên trong nội dung đơn giản nói cho rồi Scone cùng Phi Lần. Nguyên lai vừa rồi điện thoại là Maso đánh tới. Hắn lo lắng nói cho Kim Tiger, căng tê ra rồi tai nạn xe cộ, hiện tại chính tại trung tâm bệnh viện. Nghe Kim Tiger, Phi Lần lập tức gấp không đi nổi. Căng tê thương thế có nghiêm trọng không? Có không có nguy hiểm tính mạng? Scone thì thở dài, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao đột nhiên xuất hiện loại ý này bên ngoài. Kim Tiger một bên nghiêm túc lái xe, một bên thấp trầm giọng nói, ta hiện tại đã không quan tâm đá với Juve tranh tài rồi. Chỉ cần căng tê không có nguy hiểm là được, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Ba cái người rất mau tới đến rồi bệnh viện, lên lầu tìm được ngồi tại buồng giám sát bên ngoài Maso. Xem xét Maso bộ dáng, Kim Tiger vậy lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Maso trên quần áo đều là vết máu, trên đầu còn quấn băng vải. Kim Tiger ba chân bốn cẳng. Anthony, ngươi thế nào? Maso nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, hắn chậm rãi đứng dậy. Lão đại, ta không sao, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Nghe nói như thế, Kim Tiger hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Căng tê thế nào? Maso thì buồng giám sát, chính tại làm toàn thân kiểm tra, không biết rõ cụ thể thế nào. Phi Lần lo lắng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Maso lúc này mới đem đi qua nói một lần. Hôm nay buổi sáng đội bóng nghỉ ngơi, Maso căng tê lái xe đi thành phố trung tâm mua sắm. Hai cái độc thân hảo hán chuẩn bị mua một chút vật dụng hàng ngày. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới lái xe đến ngã tư đường, hai cái người điều khiển ô tô liền bị một cỗ rẽ ngoặt xe con đụng thẳng. Lái xe Maso chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da, còn có rất nhỏ não chấn động, nhưng là tay lái phụ ngồi lấy căng tê lại thụ thương không nhẹ. Hắn lúc ấy đều không đứng lên nổi. Đúng vào lúc này, chếch đối diện trên ghế ngồi đứng lên một cái người. Hắn cũng là đầy đầu băng vải, một mặt hổ thẹn mà nói, Tiger huấn luyện viên, ngài khỏe chứ? Ta là Tom. Kim Tiger nhìn hắn một cái, người này không biết, thế nhưng là Maso lại nhìn lấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Chính là cái này ra hỏa lái xe đụng chúng ta. Nghe nói như thế, Kim Tiger nhảy mà lập tức liền đứng lên đến. Hắn tay trái nắm chặt Tom cổ áo, tay phải liền định ra quyền. Scone vội vàng ngăn cản hắn. Đội trưởng, người lãnh tĩnh một chút. Người bây giờ động thủ đánh rồi hắn, người vẫn phải tiến cục cảnh sát. Nghe được Scone lời này, Kim Tiger lửa giận lúc này mới hơi chút dịu đi một chút. Hắn buông lỏng tay ra, đối Tom trợn mắt nhìn. nếu như Cang Tê có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như Cang Tê có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Kim Tiger theo Tom lúc nói chuyện, ngay tại Kim Tiger sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Một cái mập mạp thân ảnh nhất thời chạy tới, một quyền đập vào Tom trên đầu. Ngươi cái này khốn nạn, đụng ai không tốt, không phải đụng MU người. Ta hôm nay không phải đánh chết ngươi không thể. Lúc này bên cạnh lại đi tới hai cái người, đè xuống cái tên mập mạp kia, đỡ dậy ngã trên mặt đất Tom. Một bên mà y tá tức giận đối mập mạp nói, ngươi đây là nhiễu loạn chữa bệnh trật tự, ta hiện tại liền báo cảnh sát. Thế nhưng là không nghĩ tới bị đánh, Tom vội vàng ngăn cản y tá. Y tá tiểu thư, chúng ta là bạn bè, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, còn xin ngươi đừng báo cảnh sát, cho ngươi thêm phiền toái. Y tá nhìn thoáng qua bị đánh Tom, đã bị đánh chính chủ không truy cứu, nàng cũng không dễ nói đừng. Y tá bất đắc dĩ nói câu, vậy các ngươi nhưng an tĩnh chút, không nên quấy rầy đến những bệnh nhân khác. Nhất định, nhất định, Tom liên tục nói tốt. Một trận nháo kịch phát sinh ở Kim Tiger trước mặt, Kim Tiger nửa ngày đều không kịp phản ứng. Lúc này có người vỗ vỗ hắn bả vai, con cọp, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Kim Tiger xem xét, nói chuyện với chính mình người chính là King of the Devil, hội trưởng Cúc. Mà vừa rồi đánh người chính là mập mạp Rodney. Các ngươi sao lại tới đây? Kim Tiger không hiểu hỏi. Cúc thở dài. Ai? Một lời khó nói hết. Tom là chúng ta bạn bè. Chúng ta nghe nói hắn ra rồi tai nạn xe cộ, cho nên mới nhìn xem hắn. Một bên Tom ôm đầu bất đắc dĩ nói. Có các ngươi nhìn như vậy bệnh nhân sao? Đi lên liền động thủ. Mập mạp Rodney tức giận hướng về phía hắn lại quơ quơ nắm đấm. Đánh chính là ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không mắt mù à? Lớn như vậy Manchester City, ngươi đụng ai không tốt? Không phải đụng MU cầu thủ. Muốn chết à? Có bản lĩnh ngươi đi đụng Aguero à? Đi đụng Pellegrini à? Ngươi nếu là đụng bọn họ, dược phí cùng tiền nằm bệnh viện ta toàn bao rồi. Kim Tiger tức giận mà nói càng thái quá rồi, liền xem như cùng thành tử địch cũng không thể dạng này à. Ta chính là nói như vậy nói, Rodney cảm xúc dịu đi một chút, chúng ta vốn là thăm hỏi Tom đến, kết quả vừa rồi nghe nói hắn thế mà đụng Cang Tê, cái này cho chúng ta tức giận đến, không đánh hắn đều không hiểu hận, hơn nữa Tom gia hỏa này vẫn là King of the Devil, hội viên. Cúp, ta đề nghị chúng ta đem hắn xóa tên đi. Con cọp, các ngươi vậy đem hắn xếp vào sân bóng sổ đen à. Về sau lại vậy không cho hắn tiến sân Old Trafford nhìn MU tranh tài rồi. Nghe được mọi người nói như vậy, Tom nước mắt đều nhanh xuống. Ta vậy không phải cố ý à. Chỉ là đi rồi cái thần, liền đụng xe. Mấy cái ở bên ngoài nói, kiểm tra thất cửa mở, một tên bác sĩ đi ra, các người ai là bệnh nhân thân thuộc? Lúc này Kim Tiger vội vàng nói, bệnh nhân thân thuộc không ở bên người, ta là hắn huấn luyện viên chính. Vậy thì tốt, đã kiểm tra xong, các người đi vào đi. Bác sĩ lại dặn dò một câu, trong phòng bệnh không thể vượt qua 3 cái người. Kim Tiger đầu tiên vào phòng, Scone cùng Phi Lần vậy vội vã theo vào, mà thổ lo lắng Cang Tê thương thế vậy tiến vào. Ngoài phòng Cúc bọn người nhìn nhau vài lần, thừa dịp bác sĩ không chú ý, cũng đều chạy vào phòng bệnh. Nằm tại phòng bệnh trên Cang Tê con mắt thứ nhất nhìn thấy được vào nhà Kim Tiger. Hắn thở dài, lão đại, ngươi đã đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.